hai cái này ngoại quốc lão cũng quá lớn phương đi, có phải hay không là giả tiền? Một cái người trung niên hỏi. Những thứ này xăm tiền đều là thật, Vu Hồng nói, sợ là có một vạn sơn mẫu tiền chứ. Người trung niên kinh nghi hỏi, chắc có 10.000, giấy niêm phong đều tại. Vu Hồng cười nói, hai lồng bánh bao bán một vạn sơn mẫu tiền, ước chừng 60.000 đồng tiền, ngươi kiếm lợi lớn. Người trung niên hâm mộ nói, nhiều đều là tiền tip. Biết cái gì là tiền tip sao? Vu Hồng người hỏi, ta biết người ngoại quốc thích cho tiền tip, nhưng cũng không thể cho một vạn sơn mẫu tiền tiền tip chứ. Người trung niên nghi ngờ nói, ngược lại số tiền này, không phải là ta trộm, cũng không phải là ta cướp, càng không phải là ta lừa gạt, đều là cái kia người ngoại quốc chủ động cho ta, các ngươi cũng không phải là không thấy. Vu Hồng có lý chẳng sợ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?